xem ra, lầm, thực thật không ngờ, tìm hiểu nguồn gốc không có đụng đến quả dứa, mà mò tới một cây xương rồng. Tôn Phi quả thực muốn đập chết gã tráng hán dẫn mình tới đây, rồi tìm một cái lỗ để chui vào. May mắn cha vợ Bess rất linh động, lão Bạch Kiểm này trên mặt không có chút gì khó chịu. Chỉ vài câu nói, liền cấp cho con rể tương lai một cái thang đi xuống. Sau đó mặt không hồng tim không nhảy bỏ qua xung đột vừa rồi. Hướng Tôn Phi giới thiệu tiểu Bạch Kiểm mặc hoa phục được bọn hộ vệ vây tròn thủ hộ bên trong. Người này chính là vương tử của nước phụ thuộc cấp 4 Lách luôn giao hảo cùng Hương Ba Thành. Molarit, mà theo Bess một phen giải thích, không khí trong đại điện rất nhanh liền dịu xuống. Bọn lính mang theo một thân mồ hôi lạnh, kinh nghi bất định theo trong đại sảnh lui ra ngoài. Yến hội tiếp tục tiến hành, chính là ánh mắt mỗi người nhìn Tôn Phi đều có chút điểm là lạ. Mang theo vẻ không thể tưởng tượng nổi. Điều này thật sự là rất ngoài ý muốn, mặc cho ai cũng thật không ngờ. Hung đồ mang theo một con chó cuồng bạo không ai bì nổi trước mắt này. Lại là thiếu niên quốc vương Alexander của Hương Ba Thành. Không phải nói Alexander chỉ có trí lực của đứa bé 7-8 tuổi sao? Như thế nào đột nhiên thành một siêu cấp cao thủ? May mắn Molarit thật đúng là một hoàng tử phi thường thân thiện. Khuôn mặt anh Tuấn mang theo vẻ mỉm cười thản nhiên, dáng vẻ nho nhã, phong độ nhẹ nhàng, so với Tôn Phi lúc này chẳng khác nào thổ phỉ, càng giống một hoàng tử có tiêu chuẩn vương tộc mang chân chính giáo dưỡng lễ nghi. Không khí yến hội lại chậm rãi dâng cao, Tôn Phi đành phải giơ mặt mà chậm rãi đem chuyện vừa xảy ra giải thích một lần. À, người này ta biết. Đang lúc trò chuyện, Molarit hoàng tử quan sát một phen, đột nhiên chỉ tráng niên võ sĩ đang bị dây thép trói chặt tứ chi nằm trên mặt đất. Nói, người này hình như tên là Hasung, Jin, là cận vệ bên cạnh vương tử Albina của Thray quốc. Đồng thời là một trong mấy tên cao thủ tứ tinh cấp mà Thray quốc sở hữu. Cách chương.